Kinh Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm, Phẩm Ly Thế Gian thứ 38, Hán Bộ quyển 53. Bấy giờ Đức Thế Tôn ở nước Ma Kiệt Đề trong đạo tràng Bồ Đề A Lan Nhã, điện Phổ Quang Minh, ngồi tòa Liên Hoa Tạng Sư Tử Diệu Ngộ Viên Mãn, tuyệt hẳn hai hành, đạt pháp vô tướng, an trụ nơi chỗ trụ của Phật, được Phật bình đẳng, đến chỗ không chướng ngại, pháp chẳng thể chuyển. Chỗ làm vô ngại, lập bất tư nghị, thấy khắp tam thế, thân hằng đầy khắp tất cả quốc độ, trí hằng sáng thấu tất cả pháp, rõ tất cả hành, hết tất cả nghi, thân không thể lượng, trí đồng với chỗ cầu của tất cả Bồ Tát, đến bỉ ngạn rốt ráo không hai của Phật, đầy đủ bình đẳng giải thoát của Như Lai, chứng bậc Phật bình đẳng không trung biên, tột nơi pháp giới, khắp hư không giới, cùng bất khả thuyết trăm ngàn na do tha Phật sát di trần số đại Bồ Tát câu hội. Chư đại Bồ Tát này đều là bậc một đời sẽ được vô thượng Bồ Đề, đều từ những cõi nước phương khác mà đồng đến tập hợp, đều đủ Bồ Tát phương tiện trí huệ, những là khéo hay quán sát tất cả chúng sanh, dùng sức phương tiện khiến họ điều phục trụ nơi pháp Bồ Tát. Khéo hay quán sát tất cả thế giới, dùng sức phương tiện đều khắp qua đến. Khéo hay quán sát cảnh giới Niết Bàn, tư duy suy lượng lìa hẳn tất cả hí luận phân biệt mà tu diệu hạnh không có gián đoạn. Khéo hay nhiếp thọ tất cả chúng sanh, khéo vào vô lượng pháp phương tiện, biết các chúng sanh rỗng không chẳng có mà chẳng hoại nghiệp quả. Khéo biết tâm sử chư căn cảnh giới phương tiện các loại sai biệt của chúng sanh, đều hay thọ trì tam thế Phật pháp, tự được hiểu rõ lại vì người giải thuyết. Đều khéo an trụ nơi vô lượng pháp thế và xuất thế, biết ánh chân thiệt của tất cả pháp, nơi tất cả pháp hữu di vô di đều khéo quán sát biết không có hai. Ở trong một niệm đều có thể chứng được trí huệ của tam thế chư Phật. Ở trong mỗi niệm đều hay thị hiện thành đẳng chánh giác, làm cho tất cả chúng sanh phát tâm thành đạo. Nơi cảnh sở duyên của một chúng sanh đều biết cảnh giới của tất cả chúng sanh. Dầu nhập Như Lai nhất thiết trí địa mà chẳng bỏ hạnh Bồ Tát, cũng chẳng bỏ sự nghiệp, trí huệ, phương tiện của Bồ Tát, mà vẫn không sợ tác, vì mỗi mỗi chúng sanh trụ vô lượng kiếp mà trong vô số kiếp khó gặp được, chuyển chánh pháp luân, điều phục chúng sanh đều không bỏ luống, hạnh nguyện thanh tịnh của tam thế chư Phật đều đã đầy đủ, thành tựu vô lượng công đức như vậy, tất cả Như Lai trong vô biên kiếp nói chẳng hết được. Tên của các ngài là Phổ Hiền Bồ Tát, Phổ Nhãn Bồ Tát, Phổ Quá Bồ Tát, Phổ Huệ Bồ Tát, Phổ Kiến Bồ Tát, Phổ Quang Bồ Tát, Phổ Quán Bồ Tát, Phổ Chiếu Bồ Tát, Phổ Tràng Bồ Tát, Phổ Giác Bồ Tát. Mười bất khả thuyết trăm ngàn ức na do tha Phật sát di trần số chư đại Bồ Tát như vậy, thấy đều thành tựu hạnh nguyện Phổ Hiền, thâm tâm đại nguyện đều đã viên mãn. Chỗ của tất cả chư Phật xuất thế đều có thể qua đến thỉnh chuyển pháp luân. Khéo hay thọ trì pháp nhãn của chư Phật, chẳng dứt chủng tánh tất cả chư Phật, khéo biết tất cả chư Phật ra đời, thứ đệ thọ ký danh hiệu quốc độ, thành Phật chuyển pháp luân. Thế giới không Phật hiện thân thành Phật, hay khiến chúng sanh tạp nhiễm đều được thanh tịnh, hay diệt tất cả nghiệp chướng của Bồ Tát vào nơi pháp giới thanh tịnh vô ngại. Bấy giờ Phổ Hiền Đại Bồ Tát nhập Quảng Đại Tam Muội tên là Phật Hoa Trang Nghiêm. Lúc Bồ Tát nhập Tam Muội này, tất cả thế giới mười phương chấn động sáu cách mười tám tướng, phát âm thanh lớn không đâu chẳng nghe. Sau đó Bồ Tát mới từ Tam Muội xuất định. Bấy giờ Phổ Huệ Bồ Tát biết đại chúng đã dân tập, hỏi Phổ Hiền Bồ Tát rằng: Thưa Phật tử, xin Ngài diễn thuyết những gì là y chỉ của Đại Bồ Tát, những gì là kỳ đặc tưởng, những gì là hạnh, những gì là thiện tri thức, những gì là siêng tinh tấn, những gì là tâm được an ổn, những gì là thành tựu chúng sanh, những gì là giới, những gì là tự biết thọ ký, những gì là nhập Bồ Tát, những gì là nhập Như Lai, những gì là nhập tâm hành của chúng sanh, những gì là nhập thế giới, những gì là nhập kiếp, những gì là nói tam thế, những gì là biết tam thế, những gì là phát tâm không hỏa nhàm, những gì là trí sai biệt, những gì là Đà La Ni, những gì là diễn thuyết Phật, những gì là phát tâm phổ hiền, những gì là phổ hiền hành pháp, do những cớ gì mà sanh lòng đại bi, những gì là nhân duyên phát Bồ Đề tâm, những gì là sanh tâm tôn trọng đối với thiện tri thức, những gì là thanh tịnh, những gì là các ba la mật, những gì là trí tùy giác, những gì là chứng tri, những gì là lực, những gì là bình đẳng, những gì là Phật pháp thiệt nghĩa cú, những gì là thuyết pháp, những gì là trì, những gì là biện tài, những gì là tự tại, những gì là tánh vô trước, những gì là tâm bình đẳng, những gì là xuất sanh trí huệ, những gì là biến hóa, những gì là lực trì, những gì là được đại hân ủy, những gì là thâm nhập Phật pháp, những gì là y chỉ, những gì là phát tâm vô úy, những gì là phát tâm không nghi hoặc, những gì là bất tư nghi, những gì là xảo mật ngữ, những gì là xảo phân biệt trí, những gì là nhập tam muội, những gì là biến nhập, những gì là môn giải thoát, những gì là thần thông, những gì là minh, những gì là giải thoát, những gì là viên lâm, những gì là cung điện, những gì là sở nhạo, những gì là trang nghiêm, những gì là phát tâm bất động, những gì là chẳng bỏ tâm thâm đại, những gì là quán sát, những gì là thuyết pháp, những gì là thanh tịnh, những gì là ấn, những gì là trí quan chiếu, những gì là vô đẳng trụ, những gì là tâm không hạ liệt, những gì là tâm tăng thượng như núi, những gì là trí như biển nhập vô thượng Bồ Đề, những gì là như thiệt trụ, những gì là phát tâm đại thừa thệ nguyện như kim cang, những gì là đại phát khởi, những gì là cứu cánh đại sự, những gì là bất hoại tính, những gì là thọ ký, những gì là thiện căn hồi hướng, những gì là được trí huệ, những gì là phát tâm vô biên quảng đại, những gì là phục tạng, những gì là luật nghi, những gì là tự tại, những gì là vô ngại dụng, những gì là chúng sanh vô ngại dụng, những gì là quốc độ vô ngại dụng, những gì là pháp vô ngại dụng, những gì là thân vô ngại dụng, những gì là nguyện vô ngại dụng, những gì là cảnh giới vô ngại dụng, những gì là trí vô ngại dụng, những gì là thần thông vô ngại dụng, những gì là thần lực vô ngại dụng, những gì là lực vô ngại dụng, những gì là du hí, những gì là cảnh giới, những gì là lực, những gì là vô úy, những gì là pháp bất cộng, những gì là nghiệp, những gì là thân, những gì là thân nghiệp, những gì là ngữ, những gì tịnh tu ngữ nghiệp, những gì là được thủ hộ, những gì là thành xong việc lớn, những gì là tâm, những gì là phát tâm, những gì là tâm châu biến, những gì là chư căn, những gì là thân tâm, những gì là thâm tâm tăng thượng, những gì là siêng tu, những gì là quyết định giải, những gì là quyết định giải nhập thế giới, những gì là quyết định giải nhập chúng sanh giới, những gì là tập khí, những gì là thủ, những gì là tu, những gì là thành tựu Phật pháp, những gì là thối thất Phật pháp đạo, những gì là ly sanh đạo, những gì là quyết định pháp, những gì là xuất sanh Phật pháp đạo, những gì là đại trượng phu danh hiệu, những gì là đạo, những gì là vô lượng đạo, những gì là trợ đạo, những gì là tu đạo, những gì là trang nghiêm đạo, những gì là chân, những gì là tai, những gì là bụng, những gì là tạng, những gì là tâm, những gì là mặt giáp, những gì là khí trượng, những gì là đầu, những gì là mắt, những gì là tai, những gì là mũi, những gì là lưỡi, những gì là thân, những gì là ý, những gì là đi, những gì là đứng, những gì là ngồi, những gì là nằm, những gì là chỗ sở trụ, những gì là chỗ sở hành, những gì là quán sát, những gì là khắp quán sát, những gì là phấn tấn, những gì là sư tử hống, những gì là thanh tịnh thí, những gì là thanh tịnh giới, những gì là thanh tịnh nhẫn, những gì là thanh tịnh tinh tấn, những gì là thanh tịnh định, những gì là thanh tịnh huệ, những gì là thanh tịnh từ, những gì là thanh tịnh bi, những gì là thanh tịnh hỷ, những gì là thanh tịnh xả, những gì là nghĩa, những gì là pháp, những gì là phước đức trợ đạo cụ, những gì là trí huệ trợ đạo cụ, những gì là minh túc, những gì là cầu pháp, những gì là minh liễu pháp, những gì là tu hành pháp, những gì là ma, những gì là ma nghiệp, những gì là bỏ rời ma nghiệp, những gì là thấy Phật, những gì là Phật nghiệp, những gì là mạng nghiệp, những gì là trí nghiệp, những gì là ma nhiếp trì, những gì là Phật nhiếp trì, những gì là pháp nhiếp trì, những gì là công nghiệp trụ đâu xuất thiên. Cớ gì nơi đâu xuất thiên cung mất? Cớ gì hiện ở thai? Những gì là hiện di tế thú? Cớ gì hiện sơ sanh? Cớ gì hiện di tiếu? Cớ gì hiện đi bảy bước? Cớ gì hiện đồng tử? Cớ gì hiện ở nội cung? Cớ gì hiện xuất gia? Cớ gì hiện khổ hạnh? Qua đến đạo tràng thế nào, ngồi đạo tràng thế nào? Những gì là tướng kỳ đặc khi ngồi đạo tràng? Cớ gì hiện hàng ma? Những gì thành Như Lai lực? Chuyển pháp luân thế nào? Cớ gì nhân chuyển pháp luân được pháp bạch tịnh? Cớ gì Đức Như Lai đẳng chánh giác hiện nhập niết bàn? Lành thay Phật tử, những pháp như vậy xin Ngài diễn nói cho. Bấy giờ Phổ Hiền Bồ Tát bảo Phổ Huệ và chư Bồ Tát rằng: Chư Phật tử, Đại Bồ Tát có 10 chỗ y chỉ, dùng Bồ Đề Tâm làm y chỉ vì hằng chẳng quên mất, dùng thiện tri thức làm y chỉ vì hòa hiệp như một, dùng thiện căn làm y chỉ vì tu tập tăng trưởng, dùng Ba La Mật làm y chỉ vì tu hành đầy đủ, dùng nhất thiết pháp làm y chỉ vì rốt ráo xuất ly, dùng đại nguyện làm y chỉ vì tăng trưởng Bồ Đề, dùng các hạnh làm y chỉ vì khắp đều thành tựu, dùng tất cả Bồ Tát làm y chỉ vì đồng một trí huệ, dùng cúng dường chư Phật làm y chỉ vì tín tâm thanh tịnh, dùng tất cả Như Lai làm y chỉ vì như từ phụ dạy răng chẳng dứt. Nếu chư Bồ Tát an trụ nơi pháp y chỉ này, thời được là chỗ sở y đại trí vô thượng của Như Lai. Chư Phật tử, Đại Bồ Tát có 10 thứ tưởng kỳ đặc. Nơi tất cả thiện căn tưởng là tự thiện căn, nơi tất cả thiện căn tưởng là chủng tử Bồ Đề, nơi tất cả chúng sanh tưởng là căn khí Bồ Đề, nơi tất cả nguyện tưởng là tự nguyện, nơi tất cả pháp tưởng xuất ly, nơi tất cả hạnh tưởng là tự hạnh, nơi tất cả pháp tưởng là Phật pháp, nơi tất cả pháp ngữ ngôn tưởng là đạo ngữ ngôn, nơi tất cả Phật tưởng là từ phụ, nơi tất cả Như Lai tưởng không hai. Nếu chư Bồ Tát an trụ nơi 10 pháp tưởng này, thời được tưởng thiện xảo vô thượng. Chư Phật tử, Đại Bồ Tát có 10 thứ hạnh. Tất cả chúng sanh hạnh vì làm cho khắp được thành thục, tất cả cầu pháp hạnh vì tu học tất cả, tất cả thiện căn hạnh vì điều khiến tăng trưởng, tất cả tam muội hạnh vì nhất tâm bất loạn, tất cả trí huệ hạnh vì không chi chẳng biết rõ, tất cả tu tập hạnh vì không chi chẳng tu được, tất cả Phật sát hạnh vì thải điều trang nghiêm, tất cả thiện hữu hạnh vì cung kính cúng dường, tất cả Như Lai hạnh vì tôn trọng thừa sự, tất cả thần thông hạnh vì biến hóa tự tại. Nếu chư Bồ Tát an trụ nơi 10 hạnh này, thời được hạnh đại trí huệ vô thượng của Như Lai. Chư Phật tử, Đại Bồ Tát có 10 bậc thiện tri thức. Thiện tri thức khiến an trụ Bồ Đề Tâm, thiện tri thức khiến sanh thiện căn, thiện tri thức khiến thực hành các môn Ba La Mật, thiện tri thức khiến giải thoát tất cả pháp, thiện tri thức khiến thành thục tất cả chúng sanh, thiện tri thức khiến được quyết định biện tài, thiện tri thức khiến chẳng nhiễm trước tất cả thế gian, thiện tri thức khiến trong tất cả kiếp tu hành không nhà mỏi, thiện tri thức khiến an trụ hạnh Phổ Hiền, thiện tri thức khiến nhập nơi trí của chư Phật đã nhập. Chư Phật tử, Đại Bồ Tát có 10 sự siêng tinh tấn. Siêng tinh tấn giáo hóa tất cả chúng sanh, siêng tinh tấn thâm nhập tất cả pháp, siêng tinh tấn nghiêm tịnh tất cả thế giới, siêng tinh tấn tu hành tất cả sở học của Bồ Tát, siêng tinh tấn diệt trừ tất cả ác của chúng sanh, siêng tinh tấn ngăn dứt tất cả ba ác đạo khổ, siêng tinh tấn dẹp phá tất cả quân ma, siêng tinh tấn nguyện vì tất cả chúng sanh làm mắt thanh tịnh, siêng tinh tấn cúng dường tất cả chư Phật, siêng tinh tấn khiến tất cả Như Lai đều hoan hỷ. nếu chư Bồ Tát an trụ nơi mười pháp siêng tinh tấn này thời được đầy đủ tinh tấn ba la mật vô thượng của Như Lai. Chư Phật tử, Đại Bồ Tát có mười thứ tâm được an ổn, mình trụ Bồ Đề tâm cũng phải khiến người trụ Bồ Đề tâm nên tâm được an ổn. Mình rốt ráo rời giận hờn đấu tránh cũng phải khiến người rời giận hờn đấu tránh nên tâm được an ổn. Mình rời pháp phàm ngu cũng khiến người rời pháp phàm ngu nên tâm được an ổn. Mình siêng tu thiện căn cũng khiến người siêng tu thiện căn nên tâm được an ổn. Mình trụ đạo ba la mật cũng khiến người trụ đạo ba la mật nên tâm được an ổn. Mình sanh tại nhà Phật cũng phải khiến người sanh tại nhà Phật nên tâm được an ổn. Mình thâm nhập pháp chân thiệt không tự tánh cũng khiến người nhập pháp chân thiệt không tự tánh nên tâm được an ổn. Mình không phỉ báng tất cả Phật pháp cũng khiến người không phỉ báng tất cả Phật pháp nên tâm được an ổn. Mình viên mãn nhất thiết trí Bồ đề nguyện cũng khiến người viên mãn nhất thiết trí Bồ đề nguyện nên tâm được an ổn. Mình thâm nhập trí tạng vô tận của tất cả Như Lai cũng khiến người nhập trí tạng vô tận của tất cả Như Lai nên tâm được an ổn. Nếu chư Bồ Tát an trụ nơi tâm an ổn này thời được sự an ổn đại trí vô thượng của Như Lai. Chư Phật tử, Đại Bồ Tát có 10 cách thành tựu chúng sanh: dùng bố thí để thành tựu chúng sanh, dùng sắc thân để thành tựu chúng sanh, dùng thuyết pháp để thành tựu chúng sanh, dùng đồng hành để thành tựu chúng sanh, dùng không nhiễm trước để thành tựu chúng sanh, dùng khai thị Bồ Tát hạnh để thành tựu chúng sanh, dùng thị hiện rõ ràng tất cả thế giới để thành tựu chúng sanh, dùng thị hiện oai đức lớn của Phật pháp để thành tựu chúng sanh, dùng những thần thông biến hiện để thành tựu chúng sanh, dùng những phương tiện di mật thiện xảo để thành tựu chúng sanh. Bồ Tát dùng 10 pháp này để thành tựu chúng sanh giới. Chư Phật tử, Đại Bồ Tát có 10 loại giới: giới chẳng bỏ Bồ Đề tâm, giới xa lìa bậc nhị thừa, giới quán sát lợi ích tất cả chúng sanh, giới khiến tất cả chúng sanh an trụ nơi Phật pháp, giới tu tất cả sở học của Bồ Tát, giới nơi tất cả pháp vô sở đắc, giới đem tất cả thiện căn hồi hướng Bồ Đề, giới chẳng tham trước tất cả thân Như Lai, giới tư duy tất cả pháp lìa nhiễm trước, giới chư căn luật nghi. Nếu chư Bồ Tát an trụ nơi giới này thời được giới quảng đại ba la mật vô thượng của Như Lai. Chư Phật tử, Đại Bồ Tát có 10 pháp thọ ký. Bồ Tát do đây mà biết mình thọ ký, dùng ý thù thắng phát Bồ Đề tâm tự biết thọ ký, trọn chẳng nhàm bỏ hạnh Bồ Tát tự biết thọ ký, trụ tất cả kiếp thực hành hạnh Bồ Tát tự biết thọ ký, tu tất cả Phật pháp tự biết thọ ký, nơi tất cả Phật giáo một bề thâm tín tự biết thọ ký, tu tất cả thiện căn đều khiến thành tựu tự biết thọ ký, đặt tất cả chúng sanh nơi Phật Bồ Đề tự biết thọ ký, với tất cả thiện tri thức hòa hiệp không hai tự biết thọ ký, nơi tất cả thiện tri thức tưởng là Phật tự biết thọ ký, hằng siêng thủ hộ bổ nguyện Bồ Đề tự biết thọ ký. Chư Phật tử, Đại Bồ Tát có 10 pháp nhập Bồ Tát: nhập bổ nguyện, nhập hạnh, nhập tụ, nhập ba la mật, nhập thành tựu, nhập sa biệt nguyện, nhập các thứ tri giải, nhập trang nghiêm Phật độ, nhập thần lực tự tại, nhập thị hiện thọ sanh. Bồ Tát dùng 10 pháp này nhập khắp tam thế tất cả Bồ Tát. Chư Phật tử, Đại Bồ Tát có 10 pháp nhập Như Lai: nhập vô biên thành chánh giác, nhập vô biên chuyển pháp luân, nhập vô biên pháp phương tiện, nhập vô biên âm thanh sai biệt, nhập vô biên điều phục chúng sanh, nhập vô biên thần lực tự tại, nhập vô biên những thân sai biệt, nhập vô biên tam muội, nhập vô biên lực vô úy, nhập vô biên thị hiện niết bàn. Bồ Tát dùng 10 pháp này nhập khắp tam thế tất cả Như Lai. Chư Phật tử, Đại Bồ Tát có 10 pháp nhập chúng sanh hạnh: nhập tất cả chúng sanh quá khứ hạnh, nhập tất cả chúng sanh vị lai hạnh, nhập tất cả chúng sanh hiện tại hạnh, nhập tất cả chúng sanh thiện hạnh, nhập tất cả chúng sanh bất thiện hạnh, nhập tất cả chúng sanh tâm hạnh, nhập tất cả chúng sanh căn hành, nhập tất cả chúng sanh giải hành, nhập tất cả chúng sanh phiền não tập khí hành, nhập tất cả chúng sanh giáo hóa điều phục thời phi thời hành. Bồ Tát dùng pháp này vào khắp hạnh của tất cả chúng sanh. Chư Phật tử, Đại Bồ Tát có 10 cách nhập thế giới: nhập thế giới nhiễm, nhập thế giới tịnh, nhập thế giới nhỏ, nhập thế giới lớn, nhập thế giới trong di trần, nhập thế giới di tế, nhập thế giới úp, nhập thế giới ngửa, nhập thế giới có Phật, nhập thế giới không Phật. Bồ Tát dùng đây vào khắp tất cả thế giới ở 10 phương. Chư Phật tử, Đại Bồ Tát có 10 thứ nhập kiếp: nhập kiếp quá khứ, nhập kiếp vị lai, nhập kiếp hiện tại, nhập kiếp đếm được, nhập kiếp không đếm được, nhập kiếp đếm được tức là kiếp không đếm được, nhập kiếp không đếm được tức là kiếp đếm được, nhập tất cả kiếp tức là phi kiếp, nhập phi kiếp tức là tất cả kiếp, nhập tất cả kiếp tức là một niệm. Bồ Tát dùng pháp này vào khắp tất cả kiếp. Chư Phật tử, Đại Bồ Tát có 10 pháp nói tam thế: quá khứ thế nói quá khứ thế, quá khứ thế nói vị lai thế, quá khứ thế nói hiện tại thế, vị lai thế nói quá khứ thế, vị lai thế nói hiện tại thế, vị lai thế nói vô tận, hiện tại thế nói quá khứ thế, hiện tại thế nói vị lai thế, hiện tại thế nói bình đẳng, hiện tại thế nói tam thế tức một niệm. Bồ Tát dùng pháp này nói khắp tam thế. Đại Bồ Tát có 10 pháp biết tam thế: biết những an lập, biết những ngữ ngôn, biết những luận nghị, biết những quỷ tắc, biết những xưng tán, biết những chế lịnh, biết kia giả danh, biết kia vô tận, biết kia tịch diệt, biết tất cả không. Bồ Tát dùng đây biết khắp tất cả những pháp tam thế. Chư Phật tử, Đại Bồ Tát phát 10 thứ tâm không mỏi nhọc nhàm chán, cúng dường tất cả chư Phật tâm không mỏi nhàm, gần gũi tất cả thiện tri thức tâm không mỏi nhàm, cầu tất cả pháp tâm không mỏi nhàm, nghe chánh pháp tâm không mỏi nhàm, tuyên nói chánh pháp tâm không mỏi nhàm, giáo hóa điều phục tất cả chúng sanh tâm không mỏi nhàm, đặt tất cả chúng sanh nơi Phật Bồ Đề tâm không mỏi nhàm, nơi mỗi mỗi thế giới trải qua bất khả thuyết kiếp, thực hành Bồ Tát hạnh tâm không mỏi nhàm, du hành tất cả thế giới tâm không mỏi nhàm, quán sát tư duy tất cả Phật pháp tâm không mỏi nhàm. Nếu chư Bồ Tát an trụ pháp này thời được đại trí vô thượng không mỏi nhàm của Như Lai. Chư Phật tử, Đại Bồ Tát có 10 thứ sai biệt trí: trí sai biệt biết chúng sanh, trí sai biệt biết các căn, trí sai biệt biết nghiệp báo, trí sai biệt biết thọ sanh, trí sai biệt biết thế giới, trí sai biệt biết pháp giới, trí sai biệt biết chư Phật, trí sai biệt biết các pháp, trí sai biệt biết tam thế, trí sai biệt biết tất cả đạo ngữ ngôn. Nếu chư Bồ Tát an trụ nơi pháp này thời được trí sai biệt quảng đại vô thượng của Như Lai. Chư Phật tử, Đại Bồ Tát có 10 thứ Đà La Ni: văn trì Đà La Ni, vì trì tất cả pháp chẳng quên mất, tu hành Đà La Ni, vì như thiệt khéo quán tất cả pháp, tư duy Đà La Ni, vì biết rõ tánh của tất cả pháp, pháp quang minh Đà La Ni, vì chiếu bất tư nghị Phật pháp, tam muội Đà La Ni, vì ở khắp chỗ hiện tại tất cả Phật nghe chánh pháp tâm chẳng loạn, viên âm Đà La Ni, vì hiểu rõ bất tư nghị âm thanh ngữ ngôn, tam thế Đà La Ni, vì diễn nói tam thế những Phật pháp bất tư nghị, chủng chủng biện tài Đà La Ni, vì diễn nói vô biên những Phật pháp, xuất sanh vô ngại nhĩ Đà La Ni, vì đều có thể nghe được pháp của bất khả thuyết chư Phật đã nói, nhất thiết Phật pháp Đà La Ni, vì an trụ nơi lực vô úy của Như Lai. Nếu chư Bồ Tát muốn được Đà La Ni này phải siêng tu học. Chư Phật tử, Đại Bồ Tát nói 10 Phật: thành chánh giác Phật, nguyện Phật, nghiệp báo Phật, trụ trì Phật, niết bàn Phật, pháp giới Phật, tâm Phật, tam muội Phật, bổn tánh Phật, tùy nhạo Phật. Chư Phật tử, Đại Bồ Tát phát 10 tâm phổ hiền: phát tâm đại từ vì cứu hộ tất cả chúng sanh, phát tâm đại bi vì chịu khổ thay cho tất cả chúng sanh, phát tâm thí tất cả vì đều xả bỏ tất cả sở hữu, phát tâm nhớ nhất thiết trí làm trước nhất vì thích cầu tất cả Phật pháp, phát tâm công đức trang nghiêm vì học tất cả hạnh Bồ Tát, phát tâm như kim cang vì tất cả chỗ thọ sanh không quên mất, phát tâm như biển vì tất cả pháp trắng trong đều chảy vào, phát tâm như tu di sơn vì tất cả ác ngôn đều nhẫn thọ, phát tâm an ổn vì ban sự vô úy cho tất cả chúng sanh, phát tâm bát nhã ba la mật cứu cánh vì khéo quán sát tất cả pháp vô sở hữu. Nếu chư Bồ Tát an trụ tâm này, thời mau được thành tựu trí thiện xảo của phổ hiền. Chư Phật tử, Đại Bồ Tát có 10 phổ hiền hành pháp. Phổ hiền hạnh pháp nguyện trụ tất cả kiếp vị lai. Phổ hiền hạnh pháp nguyện cúng dường cung kính tất cả Phật vị lai. Phổ hiền hạnh pháp nguyện an trí tất cả chúng sanh nơi hạnh của phổ hiền Bồ Tát. Phổ hiền hạnh pháp nguyện chứa nhóm tất cả thiện căn. Phổ hiền hạnh pháp nguyện nhập tất cả ba la mật. Phổ hiền hạnh pháp nguyện đầy đủ tất cả Bồ Tát hạnh. Phổ hiền hạnh pháp nguyện trang nghiêm tất cả thế giới. Phổ hiền hạnh pháp nguyện sanh tất cả cõi Phật. Phổ hiền hạnh pháp nguyện khéo quán sát tất cả pháp. Phổ hiền hạnh pháp nguyện nơi tất cả Phật quốc độ thành vô thượng Bồ Đề. Nếu chư Bồ Tát siêng tu pháp này, thời mau được viên mãn hạnh nguyện phổ hiền. Chư Phật tử, Đại Bồ Tát dùng 10 pháp quán sát chúng sanh mà khởi đại bi. Quán sát chúng sanh không nương không dựa mà khởi đại bi. Quán sát chúng sanh tánh chẳng điều thuận mà khởi đại bi. Quán sát chúng sanh nghèo không căn lành mà khởi đại bi. Quán sát chúng sanh mãi mãi ngủ mê mà khởi đại bi. Quán sát chúng sanh làm pháp bất thiện mà khởi đại bi. Quán sát chúng sanh bị trói bởi dục phược mà khởi đại bi. Quán sát chúng sanh chìm biển sanh tử mà khởi đại bi. Quán sát chúng sanh mãi mang bệnh khổ mà khởi đại bi. Quán sát chúng sanh không muốn pháp lành mà khởi đại bi. Quán sát chúng sanh mất những Phật pháp mà khởi đại bi. Bồ Tát hằng dùng tâm này quán sát chúng sanh. Chư Phật tử, Đại Bồ Tát có 10 nhân duyên phát Bồ Đề Tâm. Vì giáo hóa điều phục tất cả chúng sanh mà phát Bồ Đề Tâm. Vì trừ diệt tất cả khổ cho chúng sanh mà phát Bồ Đề Tâm. Vì ban cho tất cả chúng sanh đầy đủ sự an lạc mà phát Bồ Đề Tâm. Vì dứt sự ngu si của tất cả chúng sanh mà phát Bồ Đề Tâm. Vì ban Phật trí cho tất cả chúng sanh mà phát Bồ Đề Tâm. Vì cung kính cúng dường tất cả chư Phật mà phát Bồ Đề Tâm. Vì thuận theo Phật giáo cho chư Phật hoan hỷ mà phát Bồ Đề Tâm. Vì thấy sắc thân tướng hảo của tất cả Phật mà phát Bồ Đề Tâm. Vì nhập trí huệ quảng đại của tất cả Phật mà phát Bồ Đề Tâm. Vì hiển hiện lực vô úy của tất cả Phật mà phát Bồ Đề Tâm. Nếu Bồ Tát phát tâm vô thượng Bồ Đề để được ngộ nhập nhất thiết chủng trí, lúc thân cận cúng dường thiện tri thức phải khởi 10 tâm. Khởi tâm cung cấp hầu hạ, tâm hoan hỷ, tâm không trái, tâm tùy thuận, tâm không cầu lạ, tâm nhất hướng, tâm đồng thiện căn, tâm đồng nguyện, tâm như lai, tâm đồng viên mãn hạnh. Nếu Đại Bồ Tát đã khởi tâm như vậy, thời được 10 thứ thanh tịnh. Thâm tâm thanh tịnh vì đến nơi rốt ráo không mất hư. Sắc thân thanh tịnh vì tùy sở nghi để thị hiện. Âm thanh thanh tịnh vì rõ thấu tất cả ngữ ngôn. Biện tài thanh tịnh vì khéo nói vô biên Phật pháp. Trí huệ thanh tịnh vì bỏ rời tất cả tối ngu si. Thọ sanh thanh tịnh vì đầy đủ sức tự tại của Bồ Tát. Quyến thuộc thanh tịnh vì thành tựu những thiện căn cho các chúng sanh đồng hạnh thuở quá khứ. Quả báo thanh tịnh vì trừ diệt tất cả những nghiệp chướng. Đại nguyện thanh tịnh vì cùng chư Bồ Tát tánh không hai. Công hạnh thanh tịnh vì dùng hạnh phổ hiền mà xuất ly. Chư Phật tử, Đại Bồ Tát có 10 thứ ba la mật. Thí ba la mật vì xả bỏ tất cả sở hữu. Giới ba la mật vì thanh tịnh Phật giới. Nhẫn ba la mật vì an trụ Phật nhẫn. Tinh tấn ba la mật vì tất cả chỗ làm chẳng thối chuyển. Thiền Ba La Mật vì nhớ một cảnh, Bát Nhã Ba La Mật vì như thiệt quán sát tất cả pháp, Trí Ba La Mật vì nhập Phật lực, Nguyện Ba La Mật vì đầy đủ những đại nguyện phổ hiền, Thần Thông Ba La Mật vì thị hiện tất cả công dụng tự tại, Pháp Ba La Mật vì giàu khắp tất cả Phật pháp. Nếu chư Bồ Tát an trụ pháp này thời được đầy đủ đại trí Ba La Mật vô thượng của Như Lai,